Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Bát Mục Linh Côn Trảm Giao. Lần này, Hắc Hà Vương nhắm ngay Trầm Luyện, muốn trước giết chết hắn. Bát Kỳ Xà Côn y nguyên thuộc về dị thú phạm trù, không phải chân chính thần thú, liền đánh cho bại, giết chết được. Trầm Luyện người này dĩ nhiên có thể giết chết Cư Sơn Tịch Tà. Chiến lực là cái không thể biết được. Quả thực thâm bất khả chắc. Cần phải trước đem diệt trừ. Chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ đến đây chỗ lúc. Cái kia phiến tinh hồng nước sông u sáng lóng lánh. Bắn ra như có thực chất dọa người sát ý. Nước sông kịch liệt sôi trào. Ngưng tụ thành một cái ngập trời tinh hồng quỷ thủ. Nắm tay, một đảo mà đến. A, đây chính là đúc thành thần cách hóa thân thiên địa bản lĩnh. A, gặp tình hình này, Trầm Luyện đáy mắt chiết xạ ra một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắc Hà Vương có được Hắc Hà đúc thành thần sông thần cách, trở thành Hắc Hà thủy thần, khống chế Hắc Hà vạn vật, quả nhiên không phải tầm thường. Cổ đấu quỷ quyệt khó lường, cái gì kỳ hoa sự tình cũng có thể xuất hiện. Trầm Luyện vừa mới kiến thức qua Cư Sơn Tịch Tà tự cung đại pháp, gặp lại Hắc Hà Vương hóa thân nước sông bản lĩnh, ngược lại là chưa từng có tại kinh ngạc. Một quyền này chi uy có thể so với đỉnh phong kim cương cấp truyền kỳ toàn lực xuất thủ. Trầm Luyện cảm giác dưới Hắc Hà Vương hóa thân nước sông lôi cuốn lấy mập lùn lão phụ nhân mạnh nhất thần thông, chỗ phóng thích ra uy năng nghiễm nhiên vượt qua bạch kim kim cấp truyền kỳ lực lượng cực hạn, mười phần khủng bố. Tinh hồng quyền ảnh cường đại vô song, đảo đến thời điểm động lại phương thiên địa này, khiến Trầm Luyện thuấn di không được. Đây là né tránh không được một quyền, chỉ có thể tiếp nhận. Trầm Luyện thần sắc nghiêm lại, lúc này hít sâu một hơi, bày ra lù lù bất động tư thế. Rõ ràng là dâu đỏ lão già tuyệt học, vô chiêu thắng hữu chiêu. Cái này võ đạo sát chiêu có chút huyền bí, nhưng ở thao lược cổ trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Bị Trầm Luyện học đến tay, vô chiêu thắng hữu chiêu có thể để cho đồng cấp cổ sư sát chiêu hoàn toàn vô hiệu. Người mạnh hơn sát chiêu thì là hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng ở ta thôi diễn dưới, hẳn là có thể phòng ngự xuống bạch kim cấp cổ sư một kích toàn lực 8 thành uy năng, còn thừa 2 thành tổn thương. Dùng ta thân thể cường hạn ngạnh kháng lên có thể đón lấy. Trầm Luyện 10 phần tự tin. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó chống được một kích này lúc, Bát Kỳ Xà Côn đột nhiên động. Thời khắc này Bát Kỳ Xà Côn là vô cùng phẫn nộ. Trước đó Bát Kỳ Xà Côn bị Hắc Hà Vương cùng mập lùn lão phụ nhân liên thủ bắt nạt được rất thảm, nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. 8 cái đầu rắn nhìn gần, cái kia vọt tới tinh hồng quyền ảnh, đột nhiên 333, cùng nhau phun ra một cái bọt khí. 8 cái bọt khí giống như đạn pháo phóng tới tinh hồng quyền ảnh, tiếp lấy nhau nhau nhất bão mà mở. Dầm dầm dầm mani, Hắc Hà nhấc lên thao thiên cự lãng, nước sông đổ vỡ ra đến, tựa như nạn dân chạy nạn tình hình. Tinh hồng quyền ảnh phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ mà tán. Hắc Hà Vương lảo đảo ngã ra, hiển lộ ra thân hình, sắc mặt trầm xuống, quát, ta chính là Hắc Hà, ngươi không đả thương được ta. Nói xong, thân thể lần nữa mơ hồ, tan vào trong nước, ngưng tụ thành 8 cái tinh hồng quyền ảnh, vung lên bạo kích. Bát Kỳ Xà Côn nổi giận, toàn thân khí tức chỉ có tăng vọt, thân thể lại bỗng nhiên rút nhỏ, biến không chiếm được nguyên lai một nửa lớn nhỏ, kịch biến về sau. Bát Kỳ Xà Côn bộ dáng cũng là đại biến, 8 cái đầu co vào về thể nội, hóa thành 8 con to lớn mắt thường, thân thể y nguyên như cự kình, lại như có như không, giống sương mù giống mưa lại giống gió. Trầm Luyện ánh mắt ngưng lại, nở nụ cười, xa xa mập lùn lão phụ nhân thần sắc đại biến, sắc mặt trở nên muốn bao nhiêu khó coi lại xem thêm monster quá kinh khủng. Bát kỳ xà côn lần nữa tiến hóa, biến thành thứ tư linh thể hình thái, bát mục linh côn, pháp lực mênh mông, thấy thần giết thần. Mập lùn lão phụ nhân hít sâu một hơi, đoạn không chần chờ, xoay người chạy, mới xông ra 100 mét, phía trước bỗng nhiên thoáng hiện một thân ảnh. Không phải Trầm Luyện là ai? Bát mục linh côn hiện thân. Cái này một kịch biến để cái kia 8 cái tinh hồng quyền ảnh cũng hơi hơi ngưng trệ. Tiếp lấy nước sông chỗ sâu truyền đến một tiếng phát run gào thét. 8 cái tinh hồng quyền ảnh không thay đổi quỹ tích đánh tới. Toàn bộ đánh trúng bát mục linh côn. Nhưng là những tinh hồng kia quyền ảnh lại là bỗng nhiên trầm xuống. Như là đánh vào trên bông, bát mục linh côn 8 con mắt thường quang mang lóe lên. Chỉ có tóe thả ra 8 đạo thần quang, 8 bó quang mang chiếu hướng tinh hồng nước sông, vừa đi vừa về bắn phá. Chỉ thấy quang mang những nơi đi qua, lôi cuốn lấy phá pháp lực lượng hủy diệt, tinh hồng nhan sắc biến mất, đen kịt nhan sắc biến mất, nước sông lắng trong. Trong veo chi sắc tiếp tục không ngừng khuếch tán lan tràn. Giống như mây đen tán đi. Tinh không vạn lý. Một tiếng a kêu thảm vang lên. Hắc Hà Vương tại ngoài 1000 mét hiển lộ thân hình. Trên thân xuất hiện 8 cái huyết động lỗ thủng. Trên mặt của hắn chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Ngươi phá thần cách của ta. Hắc Hà Vương kinh hãi muốn tuyệt. Không chút nghĩ ngợi. Hiện ra nguyên hình, hóa thành một đầu mực dao, giống như cự long, không có sừng, toàn thân đen như mực, lân giáp phát ra ô quang. Mực dao vừa hiện thân, lập tức xông lên trời không, muốn trốn, linh thể hình thái bát mục linh côn cường đại vô địch. Thân hình chấn động, 8 bó thần quang tập hợp một chỗ, trực tiếp đánh vào mực dao thân bên trên. Bồng như một tiếng vang thật lớn, mực dao nhất bão mà ra, hóa thành đầy trời huyết nhục pháo hoa, miểu sát. Bát mục linh côn há miệng hút vào, lập tức liền đem mực dao nuốt ăn sạch sẽ, thân thể lập tức lại dài lớn hơn một vòng. Trầm Luyện mỉm cười, ánh mắt ngưng chú tại mập lùn già phụ nhân trên người. Độc Thái Tuế tê cả da đầu, cười khan một tiếng, toát mồ hôi lạnh nói: Bắc Cảnh Chi Vương, lão thân có mắt không tròng, nhận Hắc Hà Vương uy bức lợi dụ, cái này mới không thể không đối địch với ngươi. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, đừng nên trách Trầm Luyện không nói một lời, chỉ là đấm ra một quyền, đánh vào Độc Thái Tuế phần bụng, vốn là pháp lực hao hết. Khí huyết thiệt thòi lớn Độc Thái Tuế, lập tức khom người như tôm, ngất đi. Lão phụ nhân này liệt độc có chút ý tứ, tạm thời lưu nàng một mạng, lấy về mình dùng. Trầm Luyện đem Độc Thái Tuế thu nhập truyền kỳ thế giới, cất đặt tại hàng chí sát trận hạ trấn áp lại, nương theo lấy Hắc Hà Vương mất mạng, Hắc Hà quay về Thanh Minh. Hắc Hà thủy tộc binh bại như núi đổ, bị Thủy Lân Vương cùng Linh Nguyệt đại tướng giết thì giết. Đầu hàng đầu hàng, lấy sét đánh không kịp bưng tay công chiếm xong Thủy Thần Cung. Hắc Hà đặt vào Bắc Địa bản đồ, vô hạn tới gần Trung Nguyên hạo thổ. Phúc, lúc này, bát mục linh côn đột nhiên phun ra một vật ra, hào quang 7 màu tóe buông ra đến. Vô cùng đẹp đẽ, thế nào, ngươi tiêu hóa không được thứ này? Trầm Luyện vô cùng kinh ngạc, mà đáy sông đại chiến, cố nhiên kịch liệt hung mãnh, lại không cho người ngoài biết, cho nên tiếp xuống mấy ngày, đều không có người biết được Hắc Hà đổi chủ. Ngay tại mấy ngày nay về sau, Lâm gia toàn tộc huy động nhân lực mà đến, từ Thượng Dương quận xuất phát, bọn hắn rốt cục đến Hắc Hà, tiến vào Bắc Địa cửa vào. Lâm gia chia làm thủy không hai đường, đường thủy Lâm gia tộc người tùy tùng cưỡi thuyền thiết giáp, đường không có một đầu chim ưng phi cầm rộng lớn trên lưng chở ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Lâm gia lão tổ tông gia chủ Lâm Liệt Diễm, còn có một vị làm bào mặt đen râu ngắn nam tử trung niên. Người này ánh mắt như điện, khí vụ bất phàm. Ni phía trước chính là Hắc Hà. Vì cái gì Hắc Hà chi thủy không phải màu đen? Làm bào nam tử mắt nhìn phía dưới, biểu lộ vạn phần kinh ngạc, bởi vì Hắc Hà hai bên bờ có to lớn hỗn độn thú chiếm cứ. Hỗn độn khí tức mười phần nồng đậm, chim bay độ khó, cho nên cưỡi phi cầm tiến vào Bắc Địa cần phải tầng trời thấp phi hành. Phía dưới cảnh sắc nhìn một cái không sót gì, làm bào nam tử lập tức nhìn ra chỗ quái dị. Lâm Liệt Diễm nhìn một chút cũng là kinh ngạc không thôi, nói: ta nhớ được lần trước chúng ta trải qua thời điểm Hắc Hà chi thủy là đen như mực, Hắc Hà vương hiệu chung với thánh các trấn thủ Hắc Hà nhiều năm, đúc thành thủy thần chi vị, nghĩ đến chỉ có hắn mới có thể thay đổi biến Hắc Hà nhan sắc. Lâm gia lão tổ tông nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn hiển hiện một vệt bất an, nhưng hắn lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt lạnh nhạt nói: hết chương.